A Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ đến với tập 16 của Bát Cổ phần 9 kết thúc. Ở tập trước chúng ta đã thấy là cuộc chiến ở thành Vô Nhã vô cùng gian khổ. Đã có những vị đại năng của cả hai phe Xích Đế và phe bảo vệ Vô Nhã Thành đã ngã xuống. Dần dần các đại năng cũng dần dần phải nằm xuống để đi đến cái ván cờ kết thúc. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi xem những điều gì sẽ xảy ra. Bởi vì nhân vật mạnh nhất của Xích tộc vẫn còn là Xích Đế, và âm mưu của ông ta cũng đã rất rõ ràng rồi. Chúng ta sẽ xem tiếp sau đại chiến thành Vô Nhã thì mọi sự như thế nào. Nếu như bạn quan tâm đến sản phẩm Sông Phong Long của tác giả Dạ Táng, các bạn có thể liên hệ trực tiếp về thông tin của sản phẩm qua hình ảnh ở kia và slide chạy trên, qua số điện thoại và Facebook cá nhân của tác giả Dạ Táng. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 16. Qua trận đại chiến ở thành Vô Nhã, coi như đã hóa giải được nguy cơ từ Xích Đế. Cho dù ông ta có thần thông như thế nào, nhưng đội quân Xích Quân hùng hậu cũng đã bị tan nát. Xích Bàn và Xích Văn Vũ cũng không thể phá nổi thành Vô Nhã mà phải nằm xuống. Bây giờ thành Vô Nhã chỉ cần phòng thủ dựa vào Vạc Phổ Minh. Tới khi các thanh thần khí kia không phong ấn được Bát Cổ, coi như họ đã chiến thắng. Trong lúc này, Đế Ca đi đến nơi ở của Ma Đà, tại ngôi chùa nằm ở giữa huyết hồ. Đế Ca đẩy cửa đi vào, thấy Ma Đà đã chờ sẵn, ngồi xuống trước mặt sư huynh của mình, tay cầm toái đổ thương, khẽ xoay một vòng. Trong đó vang vọng lên âm thanh của bốn người cùng với bốn hư ảnh mờ ảo. Ma Đà chậm rãi đứng lên. Kiếp nạn lần này chúng ta phải đồng tâm hiệp lực. Xích Đế cho dù là vô địch cũng không thể nào là tuyệt đối. Một trong bốn hư ảnh lên tiếng. Chúng tôi cũng đã làm như đúng thỏa thuận. Ngày đó, bốn người chúng tôi đã gặp mặt, bàn bạc về việc này. Quả nhiên Xích Đế vẫn là kẻ có âm mưu lớn nhất. Bây giờ hai chúng tôi đã xâm nhập thành công vào hang ổ của ông ta. Lúc đầu ta không tin, phí công ta tranh đấu với các người, chém giết lẫn nhau, để cho hắn ngư ông đắc lợi. Bây giờ mới chịu lộ mặt chuột, uổng phí thành danh Xích Đế. Người còn lại khoanh tay khẽ thở dài. Xích Đế tính ra cũng là tiền bối của ta, cùng chung là long huyết, nhưng ông ta đã quá giới hạn, đành thuận theo tự nhiên mà đào thải ông ta. Được, kế hoạch cứ thế mà triển khai. Đế Ca lắc cây thương, dần dần biến mất cùng với bốn hư ảnh. Hai người nhìn nhau, thở một hơi dài. Ngôi chùa dần dần sụp đổ truyền vào trong huyết hồ, chờ đợi người tới tiếp quản nó sau này. Về phần Xích Đế, nhận được hung tin, toàn bộ Xích Quân bị diệt, Xích Bàn và Xích Văn Vũ vẫn lạc tại trận. Duy chỉ có Bách Việt là thoát được về trần gian, làm cho ông ta nổi cơn lôi đình. Xích Đế gầm lên. Rút ra hai thanh thần khí song nhuyễn ngạnh tiên cho ta, dồn toàn bộ sức lực cũng phải san bằng Vô Nhã Thành. Thiên Vương thì không đồng ý với cách làm của ông ta. Chúng ta cần chính là thời gian, nóng vội bây giờ là cọng rơm để chết con trâu đó. Trái với ý của Thiên Vương, Phượng Hoàng lại cho rằng, tại sao không đánh cược một lần? Chúng ta mất 2 ngày, nhưng nếu như được thì lại có thêm thần khí Vạc Phổ Minh. Lúc đó là vừa đủ 10, giết được Tịch Diệt. Cách làm nào cũng đều có lý, nhưng cả hai bên cũng đều có rủi ro. Xích Đế trầm tư, suy nghĩ sách lược. Bỗng bên ngoài có bóng người bước vào, ánh mắt tang thương, vết thương trên người chi chít. Ở trên trán quấn khăn tang, chạy vào đây. Nhìn thấy cậu ta, Xích Đế cảm thương. Cháu không chịu đi tĩnh dưỡng, vào đây làm gì? Bấy giờ Bách Việt mới bước lên chắp tay, bẩm tiên tổ. Một chút đau thương nho nhỏ này, làm sao bằng đại hận giết người thân, còn có cao kiến. Nói ta nghe. Sau khi nghe xong, ai nấy đều tán thưởng với kế hoạch của Bách Việt. Riêng Bách Việt, sau khi rời khỏi soái doanh, khí tức càng trở nên đáng sợ. Anh ta siết chặt tay của mình. Ta nhất định sẽ chấn hưng Xích tộc. Con đường đó phải dùng mạng của các ngươi làm gạch nót lót nền. Sau nửa ngày, kết thúc cuộc tập kích, thắng lợi, cho dù cái giá phải trả cũng rất đắt, nhưng ai nấy đều vui mừng. Bởi vì họ có thể đảm bảo an toàn cho thành Vô Nhã, cho đến khi phong ấn Bác Cổ kết thúc. Vui mừng chưa được bao lâu thì lại có hung tin, lần này hết sức nguy cấp. Đó là một thần khí nữa đột nhiên xuất hiện, nằm ở núi Bạch Mã. Do thám đưa tin về, thần khí này và phe Xích Đế đã mang người tới tranh đoạt. Chuyện này vỡ lở ra, sắc mặt của mọi người đều sầm xuống. Thiết Quan Âm nhìn tất cả khó nhọc. Nhân lực của chúng ta đều đã cạn kiệt, lấy ai đi tranh đoạt đây? Ngài bà và hai vị tộc trưởng thì đã mất một nửa tu vi cả đời. Ma lão đã vẫn lạc, Thiết Quan Âm bị phế đi cánh tay. Tinh nhuệ bây giờ còn lại chỉ có Tuệ Linh, Gia Lạp Cổ, Cổ Đà, Cổ Yêu, còn có cả Kỳ Giác và Thiềm Thử. Đội ngũ này nếu như đi tranh đoạt với bọn họ thì khác nào trứng chọi đá. Thiết Quan Âm rất đau đầu. Các thần vị trong thành Vô Nhã thì không thể tham gia, bởi vì bọn họ dựa theo âm luật của trời đất phải ở lại đây. Nếu như kêu gọi, e rằng sẽ mắc mưu Xích Đế. Hắn sẽ lại có thêm lực lượng để luyện thêm một thanh thần khí từ họ. Mà cho dù kêu gọi thì chưa chắc các thần vị đã tới, bởi vì ít nhiều người ta chỉ là mục đích bảo vệ Vô Nhã Thành. Trong lúc cấp bách thì lại có một tia hy vọng, đó chính là Bát Hải Long Vương và con khỉ Chính Minh. Bát Hải Long Vương sau khi nhận được hung tin từ thành Vô Nhã cũng vội vàng tới, đích thân Thiết Quan Âm ra nghênh đón. Con khỉ Chính Minh thời gian qua tu luyện, biết chuyện này, đã xách theo cả Đại Hồng Trung là thần khí của Thiết Quan Âm đến trả. Nhưng Thiết Quan Âm lắc đầu, nói đây là do nó tận tay đoạt được. Nếu cần, ông ta sẽ lại tận tay giành lại. Bát Hải Long Vương biết chuyện thì đảm nhận. Bổn vương biết sức của mình tới đâu, nếu như không gánh vác thì ai làm? Sau một hồi bàn bạc thật kỹ, Bát Hải Long Vương cùng với Cổ Đà sẽ đi. Những người còn lại sẽ chấn giữ Vô Nhã Thành, đề phòng kẻ địch đánh lén. Lúc nào cũng phải đủ nhân số để thôi khởi vạc phổ minh. Có thêm con khỉ Chính Minh và thần khí thì gần như Vô Nhã Thành đã đứng vào thế bất bại. Vậy là Đông Hải Long Vương cùng với Cổ Đà lên đường đến núi Bạch Mã. Vừa tới đây thấy một vùng tràn ngập sương mù, ở trên đỉnh cao nhất có từng ánh chớp lập lòe, bên đó tỏa ra hào quang rực rỡ. Cổ Đà vừa nhìn đã biết chắc chắn là có thần khí. Thế nhưng Bát Hải Long Vương lại lắc đầu, ngài nói: thần khí trước khi xuất hiện đều có thiên địa dị tượng, nhưng ta xem thấy có kỳ quái. Chờ đã. Bọn họ lặng lẽ chọn một vị trí quan sát đến gần trưa. Trên trời xuất hiện một khe nứt khổng lồ, bên trong hiện lên bóng người mặc xích bào đỏ rực cùng với phe của ông ta. Xích Đế hiện thân, đặc biệt là sau lưng của ông ta đang di chuyển một thứ gì đó. Bát Hải Long Vương cùng với Cổ Đà trầm mặt. Hắn kéo cả pháp trận nhốt tịch diệt tới đây. Xích Đế cũng rất nhanh cảm ứng được sự hiện diện của Bát Hải Long Vương, chỉ về chỗ hai người. Một xích quỷ hiện ra nhanh như cắt, bùng nổ thành một đoàn lửa đỏ phun ầm ầm tới. Bát Hải Long Vương đưa tay của mình, ánh mắt lập lòe. Thượng cổ thần long, chủ thủy nguyên lực, tạo pháp. Một cột nước từ trên cao bắn thẳng tới ngọn lửa. Bát Hải Long Vương ấn pháp kích biến cột nước, hóa thành hư ảnh thủy long. Hai bên thủy hỏa va chạm, lập tức phát nổ, bốc lên khói bụi mù mịt. Xích Đế cười âm hiểm. mang phong ấn tịch diệt ra đây cho ta. Từ trong vết nứt dần dần mở rộng, lỗ đen tịch diệt cũng bị kéo qua, bao quanh là những thần khí không ngừng phát uy chấn áp bác cổ. Xích đế chỉ về ngọn núi Bạch Mã. Ta biết, thế nào các người cũng tới. Cổ đà bây giờ mới nghĩ ra là có nội gián. Ấy thế nhưng nếu như phe mình có nội gián thì lần tập kích đại quân của Xích tộc làm sao mà không lộ. Xích đế nhìn chằm chằm vào Bát Hải Long Vương. Thực ra tới đây không phải là tạo thần khí, mà là rèn thần khí. Bây giờ Bát Hải Long Vương mới ngộ ra, là người muốn rút long mạch của dãy Bạch Mã hòa vào với ta để làm thần khí sao? Long Vương thông minh lắm. Chỉ trách là đám còn lại ngu dốt, mỗi bước các ngươi làm đều bị ta tính toán. Sau lưng Xích Đế, Tử Hoàng và Tổ Ngục bước ra. Xích Đế muốn họ ra tay để tỏ lòng trung thành, Tử Hoàng và Tổ Ngục ép buộc. Nhìn Bát Hải Long Vương mà không cam tâm, ông ta lấy ra đại đao của mình, chiến ý vẫn dâng lên ngùn ngụt. Long Vương vung long đao cắm thẳng xuống đất, tiếng rồng gầm vang lên ồ ạt chấn động cả thiên địa. Tử Hoàng lắc đầu miễn cưỡng. Long Vương, chúng ta không thể không ra tay, xin đắc tội cho. Tử Hoàng và Tổ Ngục dứt lời liền xông vào tấn công. Xích Đế và đồng minh đứng đằng sau áp trận, đồng thời thực hiện nghi thức rút long mạch của dãy núi Bạch Mã. Tử Hoàng thi triển ra căn nguyên tử khí. Những dòng tử khí này thuần khiết tới nỗi cho dù là sinh mệnh cường đại như Long Vương gặp phải cũng khó khăn. Tử Hoàng phất tay chỉ vào một vạt rừng ở bên dưới. Sinh hóa tử, tử nguyên là điểm cuối. Hàng loạt những cây cối động vật đang khỏe mạnh bỗng nhiên lăn đùng ra chết. Sinh khí của chúng hóa thành tử khí cuồn cuộn về phía Long Vương. Tử Hoàng say ấn, hai tay hợp nhất chụp lại. Trước mặt Long Vương là một hư ảnh thần chết to lớn, cầm câu liêm và dây xích vung thẳng tới phía mình. Tay ông ta xoắn lại, vẩy rồng rực sáng. Dưới tác động của pháp lực làm cho cây đại đao vung lên thành một nhát chém màu lam thẳng về phía đối phương. Tử Hoàng không mang thần khí trong người, hai tay ấn mạnh, mi tâm kéo ra một luồng sáng bắn thẳng về phía Long Vương. Đây chính là căn nguyên bản mệnh. Long Vương cũng vậy, căn nguyên bản mệnh trong người hóa thành hư ảnh chân long tử sắc đối chọi với Tử Hoàng. Hai người lập tức giằng co nhau. Long Vương và Tử Hoàng trước đây có qua lại đều kính nể những gì đối phương làm được cho âm dương lưỡng giới. Tổ Ngục đứng đằng xa buộc phải tham chiến, nhưng việc làm tiếp theo cho Xích Đế phải sững sờ. Từ giữa không trung, một cỗ đế xa do 9 con dao long kéo cùng với một người mặc tăng y, đằng sau là một bộ hài cốt có rất nhiều xá lợi vây quanh tạo thành pháp luân, chính là Đế Ca và Ma Đà. Cuối cùng là cả đồ bàn cũng phá không mà xuất hiện. Xích Đế, ông đã quá tự tin rồi. Ông nghĩ chúng ta sẽ để cho ông thao túng sao? Lật bài đi. Tử Hoàng và Tổ Ngục cũng nhếch mép cười, lập tức xoay người đánh thẳng diệt căn ấn vào Xích Đế. Xích Đế giật mình nhưng vẫn cứ kịp chặn đứng luồng pháp lực. Áo bào bị đánh rách toạc một góc, sắc mặt của Xích Đế tối sầm lại. Các người... Đế Ca ngửa mặt cười sảng khoái. Các người cứ nghĩ tứ trụ bọn ta sinh ra để làm gì? Xích Đế, Thiên Vương, Phượng Hoàng, Đức Uy Tôn, hôm nay các ngươi phải bỏ mạng lại đây. Cán cân giữa hai bên đã bắt đầu dần dần trở lại cân bằng. Xích Đế vẫn còn có con bài tẩy riêng. Ông ta nói với ba người kia. Ba vị giữ chân bọn chúng. Trong khoảng thời gian ngắn nhất, ta sẽ rèn thêm một đại thần khí nữa. Diêm Vương cắn răng đánh cược. Ông có dám đảm bảo không? Xích Đế nhìn một lượt, bàn tay xoắn lại. Bùng bùng xích hỏa. Bên trong còn có một vòng xoáy tịch diệt nhỏ. Cũng chính là vì thứ này mà hai phương chư thần tiên nhân đều bị ông ta luyện hóa thành thần khí. Xích Đế giọng độc áp, đầy đe dọa. Nếu không, ta bắt các ngươi làm thần khí. Đằng nào bây giờ, ba người các ngươi cũng không còn đường lui. Quả nhiên là như vậy, ba người bọn họ tiến thoái, lưỡng nan. Đế ca xông lên chặn Xích Đế, không cho rút long mạch của Bạch Mã. Nếu như để lão thành công, thảm họa chắc chắn xảy ra. Lúc đó, thiên tai động đất, phá hủy kinh khủng sẽ chôn vùi mọi thứ. Cả dãy núi sụp đổ, thì hậu quả sẽ không thể đong đếm. Xích Đế gầm lên, hai tay bắt lại chắp Xích Quỷ, Mi U Quyết. Cửu đỉnh, Xích Thần, hiện hình. Toàn bộ Xích Đế bỗng nhiên tan biến. Trên bầu trời có bóng đỏ, khổng lồ từ từ bao phủ. Là nguyên thân của Xích Đế đã thành. Đế ca tay cầm toái đổ thương xông thẳng lên không trung, nghênh chiến. Còn bên dưới, bùng lên một trận đại chiến dữ dội. Phượng Hoàng cũng hiện ra nguyên thân. Dục hỏa Phượng Hoàng tràn xuống, thiêu đốt cánh rừng, tạo ra biển lửa hừng hực. Bát Hải Long Vương lập tức dùng phép hô mưa gọi gió, kéo mây đen ầm ầm. Trên bầu trời, mây đen dày đặc, sấm chớp đì đùng. Bát Hải Long Vương cũng hiện ra long thân, lao thẳng vào Phượng Hoàng. Hai móng vuốt của Phượng Hoàng được bao phủ bởi sắc khí của Đại Thiên, cắp lấy người của Bát Hải Long Vương. Bát Hải Long Vương kéo mây bao phủ lấy long thân, từ trong mây nổi lên lôi điện bảo vệ long thân. Bát Hải Long Vương bị Phượng Hoàng đánh trúng, văng xuống biển lửa. Phượng Hoàng há miệng giang cánh, trên đầu hiện lên là cửu sắc u hỏa. Từng hư ảnh lông vũ trên người rơi xuống, hòa quyện với cửu sắc u hỏa, chém xuống bên dưới. Những tiếng đùng đùng vang lên, biển lửa nhanh chóng đổi màu. Nhiệt độ bên trong, cho dù là sắt thép cũng phải tan chảy. Thế nhưng bất ngờ, Bát Hải Long Vương lao vụt lên trên thiên không. Ông ta ngẩng đầu thật cao mà gầm lên. Bát Hải, thủy lực, khấm phá sắc giới. Lập tức, tám khối nước với tám màu khác nhau từ trên đầu của ông ta hiện lên. Tám khối nước này chính là tám loại thần thủy trong thiên địa. Long Vương xoay người uốn lượn, hóa thành một mũi tên, mang theo thần thủy, đâm sầm vào Phượng Hoàng đang rực cháy. Phượng Hoàng bị đánh văng xuống biển lửa, nhưng lại vận đại thần thông để niết bàn. Người nó cuộn thành một quả trứng, hút toàn bộ lửa vào bên trong chữa thương. Bát Hải Long Vương muốn xuống tay giết nó, nhưng mặc dù cõi lòng không nỡ. Chỉ là biến cố xảy ra, Bách Việt bất chấp niết bàn hỏa lao tới ôm quả trứng, hai tay bị thiêu đốt đến da thịt bốc cháy đùng đùng, thậm chí đến xương cũng bị lộ cả ra. Bách Việt mỉm cười. Hai cổ, có máu của ngươi, vậy ta sẽ ăn hết cả ngươi. Ánh mắt của Bách Việt điên cuồng, đã nói lên anh ta muốn làm gì. Anh ta muốn bằng mọi giá tăng tu vi của mình để báo thù. Bách Việt cầm lệnh bài bóp vụn, lệnh bài trong vòng xoáy cuốn cả anh ta và cả quả trứng Phượng Hoàng tan biến. Ở bên kia, Ma Đà và Đức Uy Tôn đều là người nhà Phật, nhưng cả hai có hệ lý tu hành, đi theo hai đường khác nhau. Ma Đà quát lên. Đức Uy Tôn, hà cớ đi vào con đường sát nghiệp với Xích Đế? Đức Uy Tôn không khách khí, chất vấn. Ta rơi xuống dục giới, nơi này đâu còn là nơi để ta tu luyện thành Phật được. Chỉ có sắc giới mới là chỗ cho ta. Đại Long có nằm trong ao cạn thì cũng chỉ hóa lươn hóa trạch. Ma Đà biết ẩn ý, lập tức ra tay với Đức Uy Tôn. Quanh người của Ma Đà hiện ra bể máu, cùng vô số hư ảnh sinh linh đau khổ cùng kịch cực lăn lộn trong địa ngục, từ từ tụ lại thành một tòa hoa sen. Đức Uy Tôn tay kết pháp, đài sen của ông ta cũng tỏa hào quang rực rỡ với hư ảnh của chư Phật, Bồ Tát, Kim Cang La Hán vây quanh. Bên dưới là các đền đài được tạc tượng của Đức Uy Tôn, được ngàn vạn tín đồ triều bái, hương hỏa. Hai đài sen của hai người đã thể hiện rõ hai hướng tu hành khác nhau. Ma Đà biến hóa thành địa ngục khu ấn, miệng niệm vãn kinh, siêu hồi chúng sinh. Chúng sinh bến khổ nghe kinh, đau đớn không tránh nhược tâm còn. Vãn lại địa ngục, phổ độ luân hồi. Các hạt xá lợi của chính ông ta nứt ra, hóa thành những vòng xoáy tiến nhập vào hư vô. Chúng sinh dần dần bỏ qua đau đớn, mặc kệ bị ăn mòn mà lĩnh ngộ huyền kinh. Từ hình hài gớm ghiếc, máu mủ dần dần được nguyên vẹn mà bước chân vào lục đạo. Đức Uy Tôn cũng chuyển ấn, thôi diễn ngộ đạo của mình. Tín đồ của ông ta ngồi dưới tượng của Đức Uy Tôn niệm kinh, không ngừng nhang khói, tạo thành tín ngưỡng lực vô hạn. Các tín đồ từ đó cũng tìm được sự cứu rỗi thanh tịnh, đi làm thiện tích đức. Hai đại suy diễn của hai thái cực ngộ đạo này va chạm vào nhau, không ngừng triệt tiêu lẫn nhau, không gian rơi vào trạng thái kỳ dị. Đại lôi âm tự từ từ xuất hiện ở đây theo tiếng kêu gọi của lực lượng đại Phật. Dần dần cả hai chìm vào trong những huyền diệu, dốc hết ra mà đối kháng. Ở bên kia, thiên vương và quỷ thần đồ bàn cũng ầm ầm lao vào nhau, dùng man lực mà đánh. Quỷ thần đồ bàn tiền thân chính là Atula tộc, luôn tranh đấu với thiên vương giành quyền lực. Bây giờ một lần nữa tái hợp, lấy dân nhân gian làm chiến trường. Quỷ thần đồ bàn hóa ra nguyên thân Atula, thân thể cường tráng, cao hơn 100 mét, đằng sau lưng là hơn 100 cánh tay bay múa. Thiên vương cũng không giấu giếm, hiện ra nguyên thân, toàn thân đều là ánh sáng rực rỡ, với vô số mặt trời vây quanh. Ở trước ngực còn có một khuôn mặt. Đồ bàn vươn tay, mỗi tay hóa thành hàm vạn ấn quyết muôn hình vạn trạng, đùng đùng đánh tới thiên vương. Thiên vương bắt tay sắc giới đại thiên quyết, chống đỡ, dùng mặt trời vây quanh thân làm giáp. Ở dưới mặt đất, hai người khổng lồ va chạm nổ đùng đùng. Đồ bàn như đang điên cuồng. Thiên vương, hôm nay chúng ta quyết sống chết tại đây. Lúc này, bác cổ bị phong ấn, từng thần khí như những tia tịch diệt len lỏi ăn mòn, ánh sáng dần dần bị mất đi. Bác cổ dùng mình sắp thoát khỏi, nhìn cảnh chém giết ở bên ngoài, trong lòng đã có tính toán. Bỗng nhiên Long Quy truyền âm: ngài sắp hành động sao? Bác cổ lắc đầu: phải chờ quân cờ xuất hiện, đến lúc đó ta sẽ chính thức vung tay thanh trừng tất cả. Quân cờ của bác cổ hiện đang ở sắc giới, gương mặt càng lúc càng nứt vỡ từng đường, bên trong hình thành một sinh linh mang sắc khí và tịch diệt. Hai nửa trắng đen của sinh linh này lập lòe thu nạp linh khí vô tận ở sắc giới, dần dần đại diện của cửu thiên vũ đế chấn động. Toàn bộ đại điện cửu thiên vũ đế sụp đổ, một cơn lốc hút lên linh khí ở đây và bên trong. Cửu thiên vũ đế lúc này đang đi bàn việc cùng với tứ thánh bất tử, nhận được tin này lập tức mở ra pháp nhãn nhìn về cửu thiên điện. Cửu thiên vũ đế muốn ra tay bắt tên kia, thế nhưng chử đồng tử thánh ngăn lại: để nó đi. Dưới ánh nhìn của mọi người ở sắc giới, cái gương kia bay vụt xuống dục giới như thiên thạch, hóa thành một luồng sao chổi khổng lồ. Đuôi của nó là một vòi rồng lửa quấn theo linh khí, xuyên thẳng qua kết giới mà vào dục giới. Chính là trần gian và cõi âm, cùng với các cõi thấp. Bác cổ bấy giờ mới nhếch mép: là đã tới. Đã tới rồi. Ngay lúc này, Xích Đế cùng với Xích Quỷ kỳ thuật đang rút long mạch của Dãy Bạch Mã. Vô vàn những chấn động lớn nhỏ, đất đá sụp đổ, cây cối đổ ngã, muôn loài hoảng sợ. Đế Ca cầm toái đổ thương, xông thẳng về cự thân của Xích Đế, xòe ra năm chỉ pháp mà quát: toái diệt chỉ, lập phá! Cùng lúc, năm chỉ ấn cường đại hội tụ thành năm hư ảnh của toái đổ thương, đâm thẳng vào người của Xích Đế. Liên tiếp những tiếng nổ gào thét vang lên, lớp vảy trên người của Xích Đế lung lay như muốn nứt vỡ. Nếu như đổi lại người khác, đã bị xóa sổ. Xích Đế mặc kệ Đế Ca, vẫn cứ miệt mài rút long mạch của Dãy Bạch Mã. Những dòng linh khí cuồn cuộn mang dáng dấp của Bạch Long bị lôi ra. Dãy núi Bạch Mã rung chuyển có dấu hiệu muốn sụp đổ, mà bên dưới Dãy Bạch Mã là lớp dung nham nóng chảy. Nếu như dãy núi bị sụp đổ, dung nham sẽ lan tràn kèm theo khói bụi khí độc. Lúc đó, toàn bộ vùng đất trải dài đến tận Tây Nguyên và Bắc Trung Bộ sẽ chìm vào trong khói bụi. Hậu quả không biết còn đến mức độ nào. Thậm chí, nếu như dãy Bạch Mã sụp đổ, thì hàng loạt những dãy núi khác ở trên lãnh thổ này cũng sẽ bị vạ lây mà sụp đổ. Hậu quả không thể tưởng tượng. Đó mới thực sự là tịch diệt. Đế Ca điểm vào mi tâm của mình, sau lưng hiện ra hư ảnh cầm thương, là Tam Đế phân hình. Cùng lúc ba người giơ cây thương đâm thẳng vào ba vị trí là ức rồng, lưng rồng và đuôi rồng của Xích Đế. Áp lực của Đế Ca lúc này sánh ngang với trời đất. Xích Đế phải tạm dừng việc rút long mạch. Hai vuốt trước của Xích Đế đùng đùng đánh vào người của đối phương, từng lớp vảy như hàng vạn ngọn núi đổ ụp xuống. Giọng của Xích Đế vang vọng: "Chạm thiên trảo, cút ra cho bản đế!" Hai chảo của Xích Đế va vào ba mũi thương, đè mạnh xuống. Đế Ca nghiến răng gầm lên, một bàn tay buông ra khỏi thương, kết lại thành ấn, điểm lên mi tâm, vận đại thần pháp. Long mạch của dễ Bạch Mã bị áp lực của Đế Ca đè xuống, vuốt rồng của Xích Đế kéo lại. Đế Ca bật cười, chỉ thấy sắp khắp người ông ta tràn ra pháp tắc hội tụ âm dương nhị khí, nhật nguyệt tinh tú, không gian và thời gian song hành. Sau đó, ở đằng sau đưng lưng của ông ta mở ra lục đạo, là vô vàn những pháp tắc vi diệu nhất. Bản thân Xích Đế cũng giật mình. Nếu như Xích Đế là mời, thì Đế Ca chỉ thua thiệt, vì ai là người đến điểm mời trước mà thôi. Thảo nào năm xưa người nhất quyết chống lại thiên địa, thì ra người tu hành là tu theo thiên địa, nhưng người muốn tạo pháp tắc để tái tạo lại trời đất thiên địa, hay lắm. Lúc này Đế Ca ngẩng đầu ngạo nghễ đứng trên không trung, bộ dáng làm cho ai nấy đều thần phục dưới chân, xứng với cái tên Đế Ca. Tay ông ta múa toái đổ thương vồn vột, chỉ thẳng về phía Xích Đế. Ta từ một nhân loại nhỏ bé dám tranh trời đất, thì ta còn biết sợ sao? Chỉ có ta mới là người có thể tái lập lại thiên địa. Ta là Đế Ca. Xích Đế nghe đến đây cũng gật gù mỉm cười tán thưởng: "Nếu như ngươi sinh ra cùng thời với ta, Xích Đế này có khi còn bị ngươi chèn ép đó. Nhưng thế gian này không có chữ nếu nào hết." Xích Đế cũng thôi diễn đại đạo. Ông ta vẫn giống như Đế Ca, nhưng điều làm cho mọi người bất ngờ hơn là Xích Đế giơ long chảo. Bên trong long chảo chuyển hóa thành chân không, không có bất kỳ vật nào tồn tại. Xích Đế dùng pháp tắc thời gian, nhanh chóng vùng chân không đó trôi qua, từng gợn sóng xuất hiện, một chấm điểm bùng nổ, nhiệt lượng cùng với vật chất bay ra, tái hợp thành thế giới. Đây cũng chính là đạo thiên địa của Xích Đế, chỉ là trong quá trình thôi diễn. Đế Ca nhìn ra được lỗ hổng, là ông mới chỉ bắt đầu, chứ chưa biết cách kết thúc. Thảo nào, ông muốn cắn nuốt tịch diệt, là ông muốn tìm được trung cực của kết thúc. Quả nhiên, Đế Ca nói đúng. Trong bàn chảo của Xích Đế dần dần rơi vào sự kết thúc, nhưng từng lỗ đen tịch diệt cũng không thể phá hủy mọi thứ. Đế Ca giơ tay của mình lên: "Ta đi sau, nhưng lại về trước." Đại đạo của Đế Ca bao quanh người, Xích Đế cũng nâng cao bàn chảo mà giơ đại đạo của mình lên. Hai người đều có chữ đế, nhưng một núi thì làm sao có thể có hai hổ. Những người bên dưới đều dừng trận chiến để xem quá trình cọ sát tranh đấu kinh khủng này. Đây không phải là đấu pháp nữa, mà là so đấu đại đạo, so đấu lĩnh ngộ, để xem đại đạo nào mới là thứ trường tồn. Cả hai người chậm chậm tiến lại. Trong nháy mắt, Đế Ca xông tới, bàn chảo của ông ta từ từ chụp xuống. không hề có âm thanh nào cả, chỉ có cảnh tượng hai bên hòa quyện vào một không gian kỳ quái, tạo thành một thứ kỳ dị vặn vẹo. Người bên dưới nín thở, họ vẫn luôn so sánh Xích Đế và Đế Ca, bây giờ họ mới có cơ hội chứng kiến. Xích Đế hiện lại nhân hình, cả hai cùng thiền định, đôi mắt nhìn chằm chằm, hai tay đưa lên hư không, không ngừng áp đại đạo của mình lên đối phương. Từng vết sụp đổ ầm ầm, sau đó là những vết lồi lõm của hư không. Quá trình này trong vòng 10 phút, nhưng đối với hai người bọn họ thì không biết qua biết bao nhiêu năm tháng. Đột nhiên, khoảng không đại đạo biến mất, Xích Đế và Đế Ca cùng thô tay, đã phân định thắng thua. Xích Đế phun ra một cột máu, loạng choạng, sắc mặt tái nhợt, lông tóc trên người rụng sạch. Chỉ trong một thoáng ông ta như già đi không biết bao nhiêu tuổi, sinh mệnh lập lòe. Quỷ thần Đồ Bàn đứng ở bên dưới gầm lên. Hay lắm, Đế Ca, không làm cho chúng ta thất vọng. Những người khác cũng vui mừng, bởi vì nhìn qua thì Xích Đế đã bị trọng thương nghiêm trọng, 10 phần thì đã mất đi đến 9. Sinh mệnh đại đạo của Đế Ca kéo dài thời gian, ông ta bị già nua trong dòng thời gian ấy, sinh cơ bị tổn thương nghiêm trọng. Xích Đế miệng lưỡi khô khốc như lão già sắp chết. Bách Việt lập tức loang loáng xuất hiện đỡ lấy Xích Đế. Đồ Bàn là phe của Đế Ca chạy đến bên cạnh. Đế Ca vẫn đang thiền định. Đồ Bàn theo thói quen vỗ vai, nhưng bàn tay vừa chạm vào Đế Ca thì lại thấy thân thể của Đế Ca theo quán tính mà rơi xuống. Đế Ca rơi thẳng xuống mặt đất, cả thân hình vẫn ở tư thế ngồi thiền. Từng mảnh trên cơ thể của ông ta đang tan biến phân rã, toàn bộ ngỡ ngàng. Quỷ thần Đồ Bàn run rẩy. Đế Ca, không. Đế Ca dần dần tan biến, cho đến khi sắp rơi xuống đất thì cả người chỉ còn lại từ ngực trở lên. Những người đứng bên dưới đều cúi đầu chắp một tay lên dành sự tôn trọng cho Đế Ca. Nghịch thiên chi tử đã vẫn lạc. Kẻ đã từng muốn lật trời lật đất, kẻ đã hiên ngang với toái đổ thương hùng vĩ đã vẫn lạc. Ngày hôm nay thiên địa cúi đầu trước Đế Ca. Xích Đế lúc này giọng nói thều thào khó nhọc. Nếu như đấu đại đạo, hắn thật ra đã biết trước kết quả này. Chỉ có một kẻ mới có thể sống sót. Đế Ca người suýt chút nữa đã giết được Xích Đế ta rồi. Chỉ tiếc là ta vẫn sinh trước ngươi cả ngàn năm mới đè ép ngươi được. Cũng xin gửi tới ngươi sự kính ngưỡng của bậc đế vương. Lúc này Trảm Tiên cũng đã chạy đến, mắt nhìn thấy Đế Ca đấu đại đạo với Xích Đế rồi tan biến. Người bạn duy nhất của Trảm Tiên đã vĩnh viễn biến mất. Trảm Tiên đứng lặng, chắp tay hành lễ từ biệt hình ảnh của Đế Ca. Một giọt nước mắt rơi xuống đọng lại. Huỳnh đệ, xin tiễn người một đoạn đường. Huỳnh đệ. Đông Nhạc đứng từ xa cũng quỳ một chân, gào khóc thảm thiết. Chúa thượng, người đi thanh thản, đại nghiệp của người bể tôi sẽ gánh vác. Hẹn một kỷ nguyên mới, chúng ta sẽ lại cùng nhau lật trời lật đất. Cho đến khi khuôn mặt của Đế Ca tan biến, chỉ còn lại đôi mắt, thì từ bên trong chảy ra một giọt lệ cuối cùng, dành cho sư phụ, sư huynh, cho huynh đệ, cho những người hắn đã từng yêu thương, cho đại nghiệp bất thành. Cho đến khi Đế Ca biến mất. Sự ra đi của một bậc thiên kiêu như đế ca là điều không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ còn ai? Còn ai có thể chống lại được Xích Đế? Đồ Bàn đi đến trước toái đổ thương của đế ca, nhấc lên chỉ vào Xích Đế. Lão già kia, ngươi phải đền mạng. Bây giờ, có khi chỉ cần một mình để Đồ Bàn cũng đã có thể giết được Xích Đế trọng thương. Mạng của ông ta bây giờ đã như ngọn đèn trước gió. Đây chính là cơ hội kết thúc. Xích Đế quả thật bị tổn thương nghiêm trọng, sinh cơ bị bào mòn. Thế nhưng, Bách Việt lại nhanh tay cầm quả trứng Phượng Hoàng, giơ lên cao. Tiền tổ, xin mời ngự dùng. Xích Đế mỉm cười, cầm quả trứng Phượng Hoàng nhốt chừng. Thiên Vương là người bạn thân nhất với Phượng Hoàng. Lúc nhìn thấy cảnh ấy, cũng tuôn ra lệ máu đau đớn. Phượng Hoàng, dừng lại! Tên khốn kiếp! Thế nhưng đã không kịp, Xích Đế đã nhốt chừng lấy. Vào bên trong cơ thể, quả trứng này khác nào là cừu non rơi vào miệng sói, nhanh chóng bị hấp thu đến giọt sinh mệnh cuối cùng. Từng luồng nếp bàn lửa thổi bùng lên, hư ảnh của Phượng Hoàng hiện ra quấn lấy Xích Đế. Ông ta từ từ, trong dục hỏa Phượng Hoàng, mà khôi phục lại một lần nữa. Xích Đế lấy lại sinh mệnh của mình, vết thương so đấu đại đạo với đế ca cũng đã khôi phục lại. Xích Đế cười sảng khoái. Xích quỷ tộc ta thể trạng đặc biệt. Đứng trước cái chết mà khôi phục lại thì tu vi còn đáng sợ hơn đó. Quả nhiên chính như vậy. Vì điều này mà Xích Đế cố công tu luyện ngũ kỳ kinh. Thiên Vương nhắm nghiền mắt siết nắm đấm. Hôm nay người ăn bạn ta, ngày mai người có thể nhốt chừng cả ta. Người là độc ác. Tất cả đều nằm trong âm mưu của người. Xích Đế cười ha hả lắc đầu. Không, là ta thấy các người khi nào hết khả năng lợi dụng thì ta mới ăn chứ. Nếu cứ thế mà bỏ đi, ta e rằng là phí phạm. Là rất phí phạm, có đúng hay không? Trứng Phượng Hoàng này là món bổ dưỡng nằm ngoài suy tính của ta. Lúc này từng dòng khí của sắc giới đại thiên cùng với chân mệnh Phượng Hoàng đang tỏa khắp châu thân của Xích Đế. Ông ta không những giết được đế ca mà còn có thể thành công tái sinh, tu vi còn tăng thêm một bậc. Quả thật ông ta sống từ bao đời tới nay là người không đơn giản. Xích Đế quét mắt qua một lượt. Còn kẻ nào dám chống lại bổn đế nữa hay không? Hãy quỳ xuống, quỳ xuống dưới chân của bổn đế. Ánh mắt của Xích Đế như lưỡi hái quét qua một lượt, ai nấy căm đều căm tức, nhưng cũng không thể chống trả. Họ đã mất đi người cầm đầu là đế ca, cho dù có tổng tấn công cũng không phải là đối thủ. Tưởng rằng mọi chuyện đã an bài, thì lúc này bên trong đại lôi âm tự trên tầng không vang lên âm thanh là tiếng chuông vang vọng khắp không trung. Từ bên trong phong ấn tịch diệt của bác cổ, bắn thẳng ra hai mảnh chìa khóa, bay vụt vào sâu bên trong đại lôi âm tự. Xích Đế ngẩng lên không trung tức giận. Sao lại có chuyện này? Là vì muốn đả thông đại lôi âm tự, phải có người từ trên sắc giới đi xuống. Nhưng người đó phải là sinh mệnh từ dục giới này đi lên. Việc này là không thể nào. Đại Lôi Âm Tự tỏa ra hào quang, từ bên trong từng khe tia linh khí len lỏi, âm thanh khủng bố đùng đùng vang lên. Từ trong Đại Lôi Âm Tự bay thẳng ra một chiếc gương, trên mặt gương đầy vết nứt, khuôn mặt giống hệt như Bác Cổ, nửa đen nửa trắng. Ở đằng sau chiếc gương kéo theo một chiếc vòi rồng linh khí, kéo thẳng từ sắc giới thiên xuống tận đây. Chìa khóa kết hợp với chiếc gương khai thông lối đi vào sắc giới thiên. Lập tức trời đất biến đổi, linh khí khô kiệt. Bấy nhiêu lâu nay lại cuồn cuộn, trần gian giống như mảnh ruộng khô cằn. Lúc này con đập đã chặn nước bấy lâu đã vỡ, nước tràn ra khắp nơi. Long mạch của dãy núi Bạch Mã hút lấy linh khí, lại chìm vào trong lòng đất. Dãy Bạch Mã không ngừng nhô cao kiên cố, làm cho việc rút long mạch đã khó lại càng thêm khó. Xích Đế thấy mọi chuyện quá bất ngờ, ông ta nhìn chằm chằm vào chiếc gương lớn. Thứ kia là gì mà dám phá hỏng chuyện tốt của ta? Ta sẽ bóp vụn ngươi, bóp vụn ngươi ra! Bàn tay của Xích Đế tạo thành xích quỷ ấn. Uy lực của pháp thuật cộng hưởng với linh khí dồi dào lại càng thêm uy lực gấp bội, đánh thẳng vào chiếc gương. Thế nhưng đây là gì chứ? Đây là gương của Cửu Thiên Vũ Đế, sao có thể nói bóp vỡ là bóp vỡ? Xích Đế run rẩy rụt tay lại khỏi tấm gương, bàn tay bị cứa một đường, nhưng bên trong không có máu, chỉ là những luồng đỏ rực tỏa ra. Thiên Vương và Đức Uy Tôn cùng với Trảm Tiên Nhân nhìn sang bên đồ bàn, lao vụt vào trong Đại Lôi Âm Tự, xông thẳng lên sắc giới thiên. Xích Đế, ngươi chờ đó, ngày chúng ta quay lại cũng chính là ngày chết của ngươi. Xích Đế làm sao có thể để cho bọn họ chạy về sắc giới thiên, liền muốn chặn đứng lại. Mà Đà, Bát Hải Long Vương cùng với Tử Hoàng và Tổ Ngực bay vụt lên, tạo thành rào chặn lại Xích Đế. Chúng ta bây giờ hóa giải thù hận tranh chấp, bọn ta chấp nhận đoạn hậu, các người mau đi đi. Xích Đế gầm lớn, rút ra Thuận Thiên Kiếm đang phong ấn Bác Cổ trong đại trận, chém thẳng tới. Xích Sát Quỷ. Thuận Thiên Kiếm đỏ rực hấp thu linh khí vô tận từ sắc giới đổ xuống, lưỡi gươm hóa ra bốn hư ảnh khác nhau cùng với bốn trận pháp Xích Quỷ Thuật. Vốn dĩ Thuận Thiên Kiếm này chỉ có thể chém 3 lần, nhưng với linh khí dồi dào cùng với tu vi của Xích Đế đã tăng lên thì thêm 1 lần nữa. Tay vung xuống, hư ảnh 4 lưỡi gươm liên tục bổ về đối địch. Ma Đà cùng với 3 người kia đang dồn sức thi pháp muốn chặn đứng lưỡi gươm. Ma Đà dùng chính hạt xá lợi của mình tạo thành hào quang của luân hồi, đẩy về nhát gươm đầu tiên. Chỉ nghe đùng một tiếng, Ma Đà hóa tay thành Phật ấn. Phật ấn vô biên bao trùm cả thiên địa, nhưng bị nhát chém thứ nhất và nhát chém thứ hai bổ làm đôi. Tổ Ngục và Tử Hoàng siết tay ép vào nhau. Tổ Ngục tạo thành không gian luyện ngục, Tử Hoàng đưa ra tử khí. Thần thông của bọn họ đã chặn đứng được nhát chém thứ nhất suy yếu và 2 nhát chém còn lại. Bát Hải Long Vương là rào chắn cuối cùng, lấy thanh long đao đưa lên phía trước, lưỡi đao chĩa tới. Một hư ảnh của Thủy Long cuồn cuộn từ trên người của Bát Hải Long Vương tỏa ra. Quanh đó còn có 8 cột thủy thần hòa trộn vào với nhau. Liên tục các nhát chém còn lại của Thuận Thiên Kiếm va chạm với thủy lực của Bát Hải Long Vương. Khi ông ta đã không thể chịu đựng được nữa thì Cổ Đà bay vụt lên, mi tâm tỏa ra Phật quang đại lợi. Nhờ có Cổ Đà kịp dùng đạo đan của mình kết thành xá lợi, đổi lấy pháp lực kinh khủng. Phật pháp của Cổ Đà như hàng ngàn hàng vạn đại Phật, Bồ Tát cùng phổ chiếu cho chúng sinh. 4 nhát chém cùng lúc chém lên đã bị chặn đứng. Thế nhưng mới chỉ có 4 nhát chém này, cảm bọn mấy người bọn họ đã đối lực. Thiên Vương, Đức Uy Tôn, Đồ Bàn, Trảm Tiên chớp cơ hội này chạy vụt vào bên trong Đại Lôi Âm Tự, quay lại sắc giới thiên. Lũ khốn kiếp, dám phá chuyện tốt của ta. Cho dù có chạy đến sắc giới thiên hay vô sắc giới thiên, ta sẽ lùng bắt các ngươi. C Xích Đế còn đang gầm gừ thì bỗng nhiên trong lòng của ông ta dấy lên cảm giác quen thuộc, một vòng xoáy tuyệt đối với lực hút đang dần dần xuất hiện. Theo quán tính, đưa mắt nhìn về trận pháp đang nhốt Bác Cổ, bên trong vẫn đang giam cầm Tịch Diệt. Rất nhanh, ông ta phát hiện cảm giác này đến từ chiếc gương. Một thân ảnh xuất hiện, người này một nửa thân là đen, nửa bên kia là trắng. Người này có khuôn mặt giống y như Bác Cổ, mi tâm kết hợp từ sắc giới ấn ký Tịch Diệt. Xích Đế hỏi, người là ai? Người kia chỉ tay, hô lên, Cổ Vô Sắc. Xích Đế nghe như vậy thì cười cười. Người nắm giữ tiền pháp và một phần Tịch Diệt kiếp sao? Tưởng thế nào? Hai cổ để lại một quân cờ quá kém cỏi. Cổ Vô Sắc đưa tay bấm đột, Thuận Thiên Kiếm bỗng nhiên bay vụt khỏi tay của Xích Đế, rơi vào tay của Cổ Vô Sắc. Ta là sinh linh của Vô Sắc giới. Thuận Thiên Kiếm bùng phát ra uy lực gấp biết bao nhiêu lần của Xích Đế. Cổ Vô Sắc với pháp lực của mình hòa vào trong thanh kiếm, khẽ khàng vung lên, chém ra 6 nhát về phía Xích Đế. Vô Sắc giới tứ pháp. 6 nhát chém trông rất bình thường, lao thẳng tới Xích Đế, nhưng lão giật mình phải vung tay chặn lại, kiểm chứng uy lực. Không ngờ 6 nhát chém lại không hề một tiếng động nào cả, trực tiếp biến một phần thân thể của Xích Đế thành không gian vặn vẹo như muốn tan biến. Xích Đế lại quát lên, Niết Bàn Sinh Hỏa. Lập tức cánh tay biến hóa lại bình thường. Ở bên trong trận pháp, bấy giờ tiếng cười của Bác Cổ mới vang lên. Vậy là ta đã đúng. Ta đã đúng. Ta đã đúng. Sinh linh vô sắc giới là phải tạo ra từ những thứ đó. Xích Đế, ông thưởng thức đi. Quân cờ này hết bổn phận thì cũng là lúc ta thoát ra ngoài. Cũng sẽ là ngày tàn của ông. Xích Đế nghe như vậy thì điên cuồng gầm thét. Bác Cổ lại nói tiếp. Người đã lấy ra Thuận Thiên Kiếm thì ngày ta thoát khỏi đây không còn xa nữa. Xích Đế đưa tay chỉ vào Cổ Vô Sắc đang cầm Thuận Thiên Kiếm. Pháp lực hóa ra thành từng mảng lớn bao trùm lấy Cổ Vô Sắc, hòng muốn cướp đoạt lại Thuận Thiên Kiếm. Cổ Vô Sắc tất nhiên làm sao mà trả lại. Tay của Cổ Vô Sắc chậm rãi đưa Thuận Thiên Kiếm lên. Nhưng lần này Xích Đế chỉ đứng nhìn, tay buông thõng. Người có biết vì sao thanh Thuận Thiên Kiếm này nằm trong tay ta không? Cổ Vô Sắc nhìn ông ta, ánh mắt lạnh nhạt đầy sát khí. Vô Sắc, tĩnh lực ở trong người của Cổ Vô Sắc tràn vào thần khí. Vô Sắc giới không thể, không hồn, chỉ có ý. Cổ Vô Sắc vẫn chưa được tính là sinh linh của Vô Sắc giới thiên, mà chỉ có đủ khả năng tiến nhập vào qua lại giữa các giới. Thuận Thiên Kiếm vung lên, từ trong lưỡi kiếm phát ra từng đợt thần quang, nối thẳng trời đất. Cổ Vô Sắc chém một nhát về phía Xích Đế không hề khoan nhượng. Nhát kiếm lấy địa mạch làm gốc, lấy tinh tú làm ngọn, thực lực của nó không thể nhìn bằng mắt thường, không thể cảm nhận được bằng thần thức. Xích Đế thì lại khác, trước mặt của ông ta như cả trời đất chôn vùi. Xích Đế nở nụ cười âm hiểm, nói với Cổ Vô Sắc. Là hổ mạnh, nhưng chỉ là hổ non mà gặp sói già, thì cũng hóa thành con mồi mà thôi, đừng đắc ý. Khi nhát kiếm tới gần, bỗng nhiên phía trước Xích Đế hiện ra làn khói mờ ảo, miệng tụng niệm kinh văn thượng cổ. Vừa dứt lời, nhát kiếm biến mất, thanh Thuận Thiên Kiếm trong tay Cổ Vô Sắc vung lên, chém ngược về phía hắn. Cổ Vô Sắc lui lại một khoảng thật xa né tránh. Xích Đế từ xa cầm lấy Thuận Thiên Kiếm. Sinh ra từ Tịch Diệt và tiên lực thì gọi là Vô Sắc sao? Nước cười. Ông ta một lần nữa vung tay, dưới uy lực của Xích Đế, hư ảnh của Phượng Hoàng hiện ra. Hư ảnh chân thực như là Phượng Hoàng còn sống. Dục hỏa Phượng Hoàng bao trùm thành biển lửa. Thâu tóm càn khôn. Lửa trong trời đất từ địa hỏa, thiên hỏa đến các loại thần hỏa của thần linh yêu tinh ma quỷ lũ lượt kéo tới. Nhìn trên bầu trời mù mịt như muôn vàn chùm sáng hội tụ. Vạn hỏa trong trời đất ngưng tụ thành chấm điểm trong ngón tay của Xích Đế. từ đó tỏa ra nhiệt lượng kinh hồn. Cổ vô sắc trong người mở ra vòng xoáy, mang hơi thở tiên lực. Tóc của cổ vô sắc hóa thành những nhát chém, liên tục bắn tới. Là trảm tiên pháp sao? Sinh linh ở dục giới như ông, làm sao có thể hiểu được kinh pháp của vô sắc giới thiên chúng ta? Kiêu ngạo lắm! Để ta cho ngươi xem! Chấm điểm vạn hỏa của Xích Đế vừa hội tụ xong, nhưng không bắn thẳng về phía cổ vô sắc, mà lại biến mất. Cổ vô sắc giật mình, chắp tay, miệng niệm tên chú. Chỉ là trước mặt của hắn, chấm điểm vạn hỏa bỗng nhiên mở lòe lên. Cổ vô sắc hét lên một tiếng, những sợi tóc liên tục bắn về phía vạn hỏa. Thế nhưng Xích Đế chỉ siết tay, chấm điểm vạn hỏa nổ tan tành, bao phủ lấy cổ vô sắc. Vạn hỏa trong trời đất tụ lại không thể coi thường. Cổ vô sắc từ trên không trung trúng đòn rơi xuống đất, bị thiêu đốt chỉ còn lại bộ xương. Nhưng sinh mệnh của cổ vô sắc lại đang không ngừng khôi phục. Cổ vô sắc thả ra tịch diệt, hút hết toàn bộ hỏa đang bám trên người. Lỗ đen lực lượng điên cuồng giải vây cho cổ vô sắc. Cổ vô sắc từ từ khôi phục lại hình người. Xích Đế bây giờ đang giơ cao thanh Thuận Thiên kiếm mà đâm thẳng xuống, xuyên thẳng từ trước ngực ra sau lưng. Cổ vô sắc trợn mắt nhìn Xích Đế. Bây giờ ông ta ngạo nghễ dẫm một chân lên ngực cổ vô sắc. Kiêu ngạo, hai cổ cất công tạo ra một quân cờ hậu chiêu tưởng hoàn hảo, nhưng ngay cả trời đất còn khuyết thiếu thì cái gì hoàn hảo? Cổ vô sắc muốn dãy giụa khỏi lưỡi gươm nhưng không được. Xích Đế lại càng cười lớn. Có thể chống lại được Thuận Thiên kiếm sao? Bàn chảo của Xích Đế chụp tới đầu của cổ vô sắc, túm lấy đầu của hắn, chuẩn bị tàn bạo bóp nổ. Đằng sau của ông ta vang lên tiếng đì đùng. Xích Đế quay lại thì thấy là Bát Hải Long Vương tay đang không ngừng gom mây gọi gió. Bát Hải Long Vương đọc những cấm chú từ thượng cổ. Dưới tác động của ông ta, mặt đất hóa lên rung chuyển vô cùng. Những tiếng đùng đùng vang lên là sấm sét lôi điện được hội tụ. Bát Hải Long Vương sau khi hội tụ thì phóng thẳng thần thông về Xích Đế. Hư ảnh của Thủy Long phân thành tám, cùng lúc lao đến bao bọc Xích Đế trong một khối thần thủy. Từng con Thủy Long như dây xích siết chặt Xích Đế lại. Ma Đà bấy giờ cũng ra tay, trên đỉnh đầu của ông ta hiện lên tòa sen với huyết liên đỏ như máu. Bên trong là sáu hạt xá lợi đại diện cho lục đạo, tỏa ra Phật âm. Tỏa sen bay trên đỉnh đầu của Xích Đế, bao bọc lại thêm một lớp. Tranh thủ thời cơ này, mọi người cùng nhau quát lên, rút! Hành động bọn họ cũng chỉ là để cầm chân Xích Đế. Bọn họ buộc phải rút trước khi Xích Đế giơ tay đổ sát tất cả. Cổ Đà lao đến cổ vô sắc, dùng sức nâng Thuận Thiên kiếm lên nhưng không được. Để nó cho ta! Bát Hải Long Vương xông tới, trong tay tỏa ra thần khí. Quanh bàn tay không ngừng là hư ảnh của Thủy Long quấn lấy Thuận Thiên kiếm. Lúc này, thanh Thuận Thiên kiếm từ từ bị nhấc lên, đủ cho cổ vô sắc thoát ra. Bọn họ lập tức xé không gian chạy vào hư vô biến mất. Khối phong ấn Xích Đế cũng xuất hiện những vết nứt, lập lòe những luồng sáng đỏ như máu. Phong ấn đã bị căng phồng đến cực hạn. Cuối cùng thì đùng một tiếng, toàn bộ bị nổ tan thành thành hố sâu. Xích Đế sau khi bóp nát đám Thủy Long, chân đạp nát tòa huyết liên, ánh mắt đỏ ngầu điên cuồng. Xích Đế muốn đuổi theo đám người kia thì tiếng của Bác Cổ vang lên mỉa mai. Ông không còn nhiều thời gian nữa đâu. Thập đại thần khí chưa đủ mà ông còn rút đi một thanh, là ông tự chặn đường sống của chính ông. Đâu phải ta gặp trường hợp này một lần. Mấy nghìn năm qua đã có biết bao nhiêu kẻ muốn chống lại ta, chẳng phải cũng như Đế Ca hay sao? Xích Đế quay về hướng Bác Cổ, sau đó quắc mắt một cái, lao vụt về hướng biển đông. Ở bên đó thấy có một hòn đảo nhỏ nằm trơ trụi. Ông ta đáp xuống hòn đảo, ở trên đó đã có hai bóng người đợi sẵn. Xích Đế đập bàn thị uy. Hai người có biết bản thân mình, một thân ta gồng gánh, hey, không thấy hai người các người ở đâu? hai cổ tịch diệt thì chuẩn bị thoát ra, còn đám kia đã chạy trốn. Lúc này Thủy Tinh bất ngờ mở mắt, tay điểm xuống tảng đá, xung quanh hòn đảo dựng lên một khối nước bao phủ. Xích Đế, ông đừng nóng vội. Ông nên nhớ mục đích của chúng ta là gì. Ngồi đối diện, Kim Quy cũng gật đầu. Khi mọi sự chú ý dồn về ông, cũng là lúc ta và Ngư Tinh ra tay, ép Lão Tăng nói ra bí mật. Xích Đế bây giờ mới thở phào bình tĩnh, ngồi xuống, cầm chén trà. Tịch diệt chỉ là cái cớ cho chúng ta thanh trừng lẫn nhau, nhưng đáng hận nhất vẫn là Lão Lý Phục Đế. Đã dạy ra Ma Đà, dạy ra Đế Ca, suýt nữa đã giết cả Bổn Đế. Bây giờ lại còn xuất hiện cả tên hai cổ. Muốn đối phó Lão ta thì phải chặt hết chân rết, dùng chính tịch diệt ép Lão phải lộ mặt. Yên tâm đi, mọi thứ đều trong kế hoạch của ta. Chẳng phải là Đế Ca còn phải ngã xuống hay sao? Mọi người đã rút về thành Vô Nhã. Ở đây có hai thần khí đủ để bảo vệ bọn họ trước cơn điên cuồng của Xích Đế. Ngồi trong đại điện có đầy đủ mọi người. Bây giờ tất cả đều có chung một kẻ địch là Xích Đế. Thiết Quan Âm ngồi chủ vị, hai tay của ông ta đã hủy hoàn toàn, không thể khôi phục. Tất cả bây giờ ông ta cầm nắm chỉ là những luồng khí mờ mờ mà thôi. Cuộc trò chuyện nhanh chóng diễn ra, có hai luồng ý kiến đưa ra đối đầu với Xích Đế. Thứ nhất là ủng hộ cho việc đánh vào đại trận, rút đi các đại thần khí để giải phóng tịch diệt. Nhưng phe đối lập thì muốn cố thủ, chờ đợi ngày Bác Cổ hết thời hạn mà phá phong. Cả hai đều có hay có dở. Trong lúc đang bàn tán sôi nổi thì từ ngoài có thư cấp báo. Có tin tuyệt mật vừa gửi tới. Thiết Quan Âm mở thư ra xem, khuôn mặt trầm xuống. Bát Hải Long Vương liền hỏi, có chuyện gì vậy? Thiết Quan Âm nặng nề, Xích Đế đã lấy được hai đại thần khí từ biển Đông. Hơn nữa là còn có thêm một đại thần khí nữa lộ diện, là Cửu Long Đỉnh. Vừa nghe xong, sắc mặt của mọi người sợ hãi tột độ, không tin vào tai mình. Vật tà ác đó lại xuất hiện sao? Cửu Long Đỉnh là thần khí tà ác nhất trong trời đất. Nó dùng xương máu linh hồn của những sinh linh mà luyện thành, là Cửu Đỉnh Chí Tôn, là vua trong giống loài. Đủ 99 sinh linh như vậy mà đúc thành. Ngày nó ra đời là ngày mà trời đất cũng bùng lên thiên địa dị tượng, như muốn tru sát nó. Về nguồn gốc của nó thì người ta đoán rằng năm xưa thần Cao Lỗ là rèn ra, nhưng lại có người cho rằng ở trong trận chiến giữa các giới đã vô tình khai sinh ra thứ này. Dù như thế nào đi nữa thì cũng tuyệt đối không thể để cho Cửu Long Đỉnh rơi vào tay của Xích Đế. Mọi người lại bàn bạc đối sách. Có truyền thuyết cho rằng Cửu Long Đỉnh một khi xuất hiện sẽ gây ra cái chết cho rất nhiều sinh linh trong dục giới, không ai có thể tránh thoát được. Đây là việc vô cùng cấp bách, buộc phải hành động càng nhanh càng tốt. Hung tin này chưa qua thì lại có thêm hung tin khác. Lần này mọi người lại càng thêm đau đầu. Con khỉ Chính Minh bỗng nhiên đứng phát dậy. Ta sẽ đi lấy thần khí. Cổ Vô Sắc lạnh lùng giơ tay, biểu thị mình cũng sẽ tham gia. Những người còn lại sẽ ở lại giữ thành Vô Nhã. Trước lúc đi, con khỉ Chính Minh ngửa mặt lên không trung, vuốt ve yêu đan của con gấu. Cổ Vô Sắc nói, thánh thể nếu đi lên sắc giới tu hành, tương lai sẽ rộng mở. Ngươi đừng dụ dỗ ta. Ta muốn thì ngươi cũng đừng hòng đưa ta lên đó. Hai người bắt đầu xuất phát về hướng của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Người ta đồn đại rằng Cửu Long Đỉnh thực chất ẩn sâu dưới dòng sông của vùng này. Bọn họ đi thuyền dò tìm dấu hiệu của thần khí. Bất ngờ từ dưới sông, một thân hình khổng lồ năm chân chồm lên, là một con sấu mũi đỏ, tục gọi là ông Năm Trèo. Con khỉ Chính Minh chất vấn, tại sao ngài tấn công chúng ta? Nước sông không phạm nước giếng. Ông Năm Trèo đứng sừng sững ở giữa ngã ba sông. Các người đánh nhau ta không quản, nhưng đừng hòng lấy đi Cửu Long Đỉnh. Cổ Vô Sắc nhắm mắt lại. Hai mắt của Cổ Vô Sắc định phát ra tiên quang, thì từ trên không trung có bóng người ngồi trên một lá chiến kỳ. Trên ấy có đạo ấn ký là con mắt của Cao Đài. Đây chính là Từ Khang. Từ Khang bay đến, đưa tay hành lễ. Xin thứ lỗi, lần này ta không đồng tình với cách làm của hai người tranh đoạt Cửu Long Đỉnh. Con khỉ chính mình ngẩng lên, đạp không mà bay lên ngang hàng. Nếu như Xích Đế có nó, thì cả ngươi và cả con xấu kia đều chết. Hắn sẽ tự tay thanh trừng toàn bộ thế lực tâm linh. Lúc đó, ngươi có gánh vác nổi hay không? Từ Khang vẫn cứ kiên định. Ta không biết, nhưng nếu như hai người muốn nhất định lấy Cửu Long Đỉnh, thì phải bước qua xác ta. Được lắm, cho dù ngươi có quen với hai cổ, cũng đừng trách ta nặng tay. Lúc hai bên chuẩn bị lao vào đánh nhau, ông Năm trèo lên tiếng can ngăn, ra hiệu dừng lại. Ta ngửi thấy mùi của hải tộc. Thế nhưng đây là sông, hải tộc thường ở biển. Rất nhanh, bọn họ phát hiện ra việc động trời. Ở giữa sông có từng con giao long đang bơi lượn từ dưới đáy sông trồi lên như đang tìm kiếm gì đó. Khả năng là bọn chúng cũng ngửi thấy mùi của thần khí Cửu Long Đỉnh. Bát Hải Long Vương là thần cai quản mưa gió, cũng là người quản lý giao long tộc. Ông Nam Trèo bây giờ mới nói, cho dù là Long Vương cũng không thể nào quản hết được giao long. Mà cá sấu, rùa, rắn, lươn trạch ở vùng nước ngọt, một ngày tu luyện cũng có thể trở thành giao long. Đàn giao long liên tục bơi tới vùng nước ngọt này, một hồi thì ngoi lên hóa thành nhân hình. Từ Khang cảm thấy chuyện này không ổn, lập tức rút lui. Hai người Cổ Vô Sắc và con khỉ chính mình cũng theo anh ta về thánh thất. Nửa đường Từ Khang quay phát lại, đưa tay bắt ấn chỉ lên không trung. Từ mi tâm của anh ta hiện lên con mắt vàng kim, tỏa ra từng luồng kim quang lập lòe. Những giọt máu tanh từ trên thiên không bắn xuống bên dưới, vang lên âm thanh. Xích quỷ ứng hà đồ. Một tiếng nổ vang kèm theo một cánh tay cầm một cái chiến phủ bổ xuống. Từ Khang giật mình, bị kình lực kia đánh văng ra đằng sau, miệng phun máu. Chính thần Bách Việt, người đã tới sao? Bách Việt lúc này mặc bộ đồ tang, trên đầu chít khăn trắng, nhưng ánh mắt đầy hận thù. Ta tới để không cho bất kỳ kẻ nào động được vào Cửu Long Đỉnh của Xích tộc ta. Từ Khang, Cổ Vô Sắc và chính mình đều rút ra pháp khí, sẵn sàng nghênh địch. Sau cái chết của những người ruột thịt, Bách Việt đã triệt để biến chất. Anh ta chìm đắm trong thù hận, trở thành cánh tay phải của Xích Đế. Bách Việt nhìn Cổ Vô Sắc và chính mình, chậm rãi bước tới, lấy ra một vật có hình dáng kỳ quái, có 6 cái miệng bình thông lẫn nhau, gọi là bình lục thượng, cho dù đổ bao nhiêu nước cũng không thể đầy. Đây là pháp bảo ứng với phép lục thượng của Bách Việt. Anh ta ném bình lục thượng về phía Cổ Vô Sắc và chính mình, liên tục điểm vào, ánh mắt nghiêm lại. 6 chiếc bình kia lúc phân lúc hợp bay ầm ầm tới. Hai kẻ ngoại tộc có dám chiến với ta hay không? Cả hai vừa định xông lên, hô lên một tiếng, thì lực hút từ trong bình lục thượng phong tỏa. 6 đầu giao long từ bên trong tuôn ra, thay nhau kết lại thành một không gian vô tận, giam giữ hai người kia lại. Bách Việt xoay người nhìn Từ Khang, ánh mắt sắc bén. Còn ngươi, một là cút khỏi đây, hai là bỏ cái mạng tại đây. Từ Khang đứng trên lá cờ pháp bảo có đạo ấn của đạo Cao Đài, hiên ngang nói. Ta đường đường là truyền nhân của tổ sư Khang, là đời tiếp theo nối dõi phát quang đạo thống Cao Đài. Há lại sợ ngươi sao? Từ Khang vừa dứt lời cũng tỏa ra lực lượng, đối đầu với Bách Việt. Bách Việt hai tay bắt ấn, vô cùng kỳ quái, kèm theo đó là 6 ấn cùng với 6 câu chú, tạo thành phép thuật kỳ lạ. Từ Khang đứng từ xa, nghe đến loại phép thuật này, cũng biết đây là phép thuật thượng cổ, chính là phép lục thượng đã giết Mộc Tinh. Lập tức thi triển ra đạo pháp, trên đầu của Từ Khang hiện lên hư ảnh là con mắt, mở ra giữa trời đất. Còn mắt có thể nối thông với vạn vật, vạn linh, vạn giới luật. Từ từ hình thành lên thông linh huyền bí của Cao Đài chính pháp. Bách Việt là người anh ta ra tay đầu tiên với đại pháp này. Từ Khang không mang pháp khí, mà ngược lại dùng pháp ấn. Liên tục, hàng loạt những ấn pháp đùng đùng lao vào nhau. Một ấn pháp này, trong lòng bàn tay lại mang theo nhạc khí của Bách Việt đánh tới. Tử Khang đè ấn xuống giữa ngực, hư ảnh con mắt thiên nhãn nhập vào bàn tay của Tử Khang, đối chưởng với Bách Việt. Ấn pháp cùng lúc va vào nhau. Bách Việt quát lên bạo pháp, trực tiếp cho nổ pháp lục thượng. Nhưng thiên nhãn của Tử Khang liền tỏa ra che chắn. Tử Khang cũng bị phản phệ đau đớn. Bách Việt cũng không hề dễ dàng. Phép lục thượng bây giờ mới phát huy, một dòng lửa trắng tuôn theo tay của Bách Việt, hóa lên các ấn chú. Tốc độ thi pháp cực kỳ nhanh. Đúng lúc này, Từ Khang mỉm cười. Năm con dao long to lớn, thân dài hơn 5 mét lướt sóng đi tới. Nhìn sang bên kia, Từ Khang dùng mình. Thoáng chốc, năm con dao long bắt đầu chồm lên tấn công Từ Khang. Từ Khang ấn mạnh tay một tiếng. Lập tức ông Lam trèo từ dưới nước chồm lên, đôi mắt đỏ ngầu chặn đứng lại bọn dao long. Để bọn chúng cho ta giải quyết tên xích tộc đi. Ông Năm Trèo uốn lượn một vòng rồi chồm thẳng tới con dao long. Thân thể của ông Năm Trèo to lớn, so với năm con dao long thì cũng không kém chút nào. Một dao long há miệng phun ngọn lửa bao trùm lấy ông Năm Trèo. Thế nhưng trong thoáng chốc, ngọn lửa bị dập tắt. Thân hình đồ sộ của ông Năm Trèo vùng lên, dùng đuôi vụt thẳng một cú vào con dao long. Đàn dao long điên cuồng quấn lấy ông Năm Trèo. Ấy thế nhưng ông Năm Trèo là ai chứ? Làn da cứng như sắt thép. Hầu như những cú đánh của dao long cũng không ăn thua gì. Cột nước của ông Năm Trèo dập tắt lửa dao long. Bảy dao long điên cuồng ngửa mặt lên trời gào thét. Từng đám mây đen từ trên trời bị ông Năm Trèo nhốt vào trong. Thân hình của ông Năm Trèo càng lúc càng to lên dữ dội. Ở giữa không trung mở ra vết rách không gian, loang loáng thò ra trong đó là móng vuốt cá sấu khổng lồ. Bàn tay của cá sấu chộp lấy dao long, dao long vùng vẫy mà không thoát, loáng một cái bị bóp nát, máu nhuộm đỏ cả thiên không. Ông Năm Trèo ngửa mặt lên mà gầm thét điên cuồng. Người dân từ đằng xa chỉ thấy ngày hôm nay mây đen cuồn cuộn, từ trong đó là tiếng gầm thét. Có một vài người còn loáng thoáng nhìn thấy hư ảnh một con cá sấu khổng lồ đang điên cuồng gào thét trong mây. Hết tập 16. Vậy là đế ca ngã xuống. Huyền thoại của một thời đại đã ngã xuống. Chúng ta sẽ chờ xem những tập sau. Những ai ngã xuống, đằng sau cái âm mưu của Xích Đế thì còn có cả Thủy Tinh và Long Quy. Nó còn là gì nữa? Chúng ta sẽ theo dõi những tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.